của tiên di trùng, cho nên chỉ số trúng thai là rất thấp rất thấp. Hơn nữa Tần Lịch Lịch cô ta cũng không phải chưa tính kế anh bao giờ. Cách chương.